lòng em như cát bụi. Chương 46, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiệu Thanh Hòa cũng không biết có phải ảo giác của mình hay không, chỉ cảm thấy Đặc trợ lý hình như đối với mình rất có ý kiến vậy, hắn một khẩu một mồm mà gọi Thiệu tiểu thư, trước kia hắn đều gọi cô là phu nhân nhưng mà như vậy cũng tốt, có lẽ Cố Cảnh Thiên đã nói giữa bọn họ đã không phải là loại quan hệ này rồi. Thiệu Thanh Hòa thấy thời gian vẫn còn sớm, liền làm vài món ăn, gần đây Diệp Thần luôn ở trong bệnh viện bận làm phẫu thuật, e rằng ngay cả thời gian ăn cơm cũng không có. Cô xách theo hộp giữ nhiệt dành đường mà đi đến khoa phòng mà Hà Diệp Thần ở, nhưng không thấy hắn, lúc này cô vừa đúng lúc nhìn thấy đồng sự của Hà Diệp Thần, chuẩn bị chào hỏi. Nghe nói, Diệp Thần đã bị sa thải rồi. Tôi đã nhiều ngày không có trông thấy hắn rồi. Đúng vậy, hình như là đã đắc tội nhân vật lớn nào không nên đắc tội đấy. Lần này Diệp Thần là hoàn toàn bị hủy rồi, vốn bệnh viện rất xem trọng hắn, chuẩn bị cử hắn đi tham gia một hội nghiên cứu và thảo luận quan trọng đấy, sau khi trở về liền có thể tham gia bình chọn của giáo sư. Vậy bây giờ không phải là cái gì cũng đều bị hủy rồi. Hắn ngay cả cơ hội làm bác sĩ cũng không có rồi, bây giờ không có một căn bệnh viện dám tuyển hắn. Tàn nhẫn như vậy, hắn rốt cuộc là đã đắc tội người nào? Nghe nói là một nhân vật lớn rất lợi hại, người đó gọi là Cố Cảnh Thiên. Hộp giữ nhiệt ở trong tay của Thiệu Thanh Hòa liền như vậy từ trong tay tuột xuống, hèn chi Cố Cảnh Thiên hôm nay không tự mình đến đón hi hi, thì ra là hắn làm cho Diệp Thần bị mất đi nghề nghiệp cuộc đời của hắn. Cô thật là rất ngốc, thì ra hắn vẫn độc ác như vậy, không thể thấy được cô hạnh phúc như vậy. Thiệu Thanh Hòa gọi điện thoại cho Cố Cảnh Thiên nhưng không ai bắt máy, liền đành phải lập tức bắt xe cho người đưa mình đến địa chỉ ở trên danh thiếp. Cô nhanh chóng chạy vào, lại bị bảo vệ ở trước cửa ngăn lại, cô chỉ có thể ở trước cửa hét to. Cố Cảnh Thiên, Cố Cảnh Thiên, có một thư ký nhận ra người ở trước cửa, biết rõ tính quan trọng của người đến đối với tổng giám đốc của hắn, liền cho bảo vệ cho phép đi qua cho cô ấy ngồi trong đại sảnh tiếp khách trước, vì cô ấy rót một ly nước. Lúc hắn đi vào giúp tổng giám đốc đưa tài liệu, ở bên tai của tổng giám đốc nói. Thiệu tiểu thư đã đến rồi. Cố Cảnh Thiên khóe miệng khẽ nhếch đủ để cho người ngoài biết rõ tâm trạng của hắn trong giờ phút này rất là tốt. Hội nghị của hôm nay đến đây trước, mọi người đem tài liệu ở trong tay của mình thu xếp lại, giao cho Đặc trợ lý xét duyệt một lần trước. Tất cả mọi người cảm thấy rất kỳ lạ, nên biết rằng Tổng Giám Đốc chưa bao giờ có qua một lần nào tạm dừng hội nghị ở giữa chừng, bọn họ đều đã chuẩn bị sẵn bị Tổng Giám Đốc la mắng, bây giờ không chỉ không có mắng bọn họ trên mặt còn lộ ra mỉm cười, bây giờ Tổng Giám Đốc ở trước mặt này là giả đấy sao? Chỉ có một mình thư ký biết rõ, thì ra Thiệu tiểu thư này đối với Tổng Giám Đốc lại có sức ảnh hưởng lớn như vậy. Tất cả mọi người chờ đến lúc Tổng Giám Đốc đi ra ngoài, mới dám đứng dậy, sợ mọi thứ vừa rồi mà bọn họ mới nghe được đều là ảo giác. Cố Cảnh Thiên bước nhanh đến phòng tiếp khách khi ở trước cửa còn cúi đầu sửa sang lại quần áo của mình một phen, hắn đẩy cửa ra. Nhưng Thanh Hòa không có mỉm cười nhìn hắn như trong tưởng tượng mà hắn đã tưởng, cô ấy chỉ lạnh giọng mà mở miệng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Cảnh Thiên, ngươi nói ngươi có hứng thú sao? Tôi biết rõ ngươi là nhân vật lớn, chúng tôi chỉ là một hạt bụi bặm nhỏ, nhưng ngươi ngay cả một hạt bụi bặm không muốn thoáng qua ở trước mắt ngươi, ngươi cũng có thể ra tay được sao? Anh không biết em nói cái gì. Sự sắc bén trong mắt của Thiệu Thanh Hòa từ dưới lên trên đang nhìn hắn cười khẩy. Cố Cảnh Thiên, ngươi bây giờ còn đang giả bộ cái gì, không phải ngươi kêu bệnh viện sa thải Diệp Thần đấy, không phải ngươi kêu tất cả mọi bệnh viện cũng không dám nhận anh ấy, ngươi dám nói không phải là ngươi, ngoại trừ ngươi ra, trên thế giới này lại có mấy người có bản lĩnh lớn như ngươi Cố Cảnh Thiên. Tay của Cố Cảnh Thiên bỗng nhiên nắm chặt, đây là mục đích mà em đến anh, chính là vì đến chất vấn anh. Cách chương.